Chương 147, buồn bực dịch của dạ cùng cạ dù hạ. Lý tưởng là đẹp hảo, thực tế thì tàn khốc, những lời này cũng không phải tùy tiện nói một chút. Không có xây dựng ở chân thực dưới, lý tưởng vĩnh viễn sẽ chỉ là một cái không tưởng, không để ý tới nghị truy cầu chân thực vĩnh viễn cũng sẽ không có thay đổi. Cho nên ta vẫn cho rằng chỉ có truy cầu chân thật lý tưởng mới thật sự là nhân sinh truy cầu. Cạ dù hạ, không chỉ là dẹ chờ rộm, ngay cả những người khác đều cảm thấy một tia xúc động. Ta lần đầu tiên nghe được ý nghĩ như vậy, ta cũng không biết suy nghĩ của ngươi là không phải chính xác. Bất quá đã như vậy, liền tới đối chiến một hồi đi, dẹ chờ rộm đột nhiên hướng về phía cạ dù hạ nói rằng. Ta cũng đang có ý này. Cạ dù hạ cùng không minh liếc nhau một cái, cười một cái nói. Kỳ quái, rõ ràng không nhìn thấy con này dẹ chờ rộm mở miệng, tại sao có thể có thanh âm đâu, rổ xỉ dạ hỏa thương nghi ngờ hỏi. Không chỉ là rổ xỉ dạ hỏa thương, những thứ khác mấy người ở giữa cũng có nhiều cái không biết. Đây là tâm điện cảm ứng. Không chỉ là dẹ chờ rộm, rất nhiều trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn mặc dù sẽ không nói, thế nhưng cũng có thể sử dụng tâm điện cảm ứng để đạt tới trao đổi hiệu quả. Cả dù hạ ở bên cạnh đột nhiên sau khi trả lời mặt người. 137 ra đi hỉ dậy gần. Cả dù hạ phái ra hỉ dậy gần, chính mình nhảy lên nhảy đến hỉ dậy gần trên người, dù sao chiến đấu kế tiếp có thể không phải chỉ có không minh một người chiến đấu. Long chi nộ dẹ chờ dồn tiên phát tiến công, một phát màu đỏ long chi nộ đại hỏa cầu hướng về phía cái kia không minh đánh tới. Không minh cả dù hạ chỉ là nhắc nhở một câu, không minh lập tức hội ý đến, lập tức một phát màu da cam phá phôi tử quang đón đánh đi qua. Tranh hồng phá phôi tử quang cùng đại hỏa cầu long chi nộ, lưỡng đạo công kích ở giữa không trùng gặp nhau. Vành long chi nộ chặn không minh phá phôi tử quang, thế nhưng long chi nộ cũng là không được tiến thêm, cuối cùng long chi nộ bị phá phôi tử quang làm nổ, trên không trung xảy ra to lớn bạo tạc. Mà lúc này đây không minh cùng dẹ chờ dồn chiến đấu đã lên đến mây bên trên. Siêu cấp khu động hình thức dẹ chờ dồn đột nhiên thay đổi siêu cấp khu động hình thức, kỳ thực cũng chính là mông phía sau cái kia đà động cơ phát động. Cái đuôi phía sau phát ra rợ ổ ánh sáng màu xanh. Thập tự giao nhau thiểm điện dẹ chờ dồn sử xuất chính mình bản lĩnh xuất chúng. Thập tự giao nhau thiểm điện. Dẹ chờ dồn toàn thân phát ra màu xanh nhạt điện lưu, đem chính mình vây lại. Sau đó chính mình hóa thành một viên màu xanh nhạt đại điện cầu bay lên trên cao. Sau đó nhanh chóng hướng về không minh vị trí lao xuống. Không minh hấp thu. Cả dù hạ cười nói với không minh. Không minh đối mặt với dẹ chờ dồn công kích tuyệt không lo lắng. Chỉ là toàn thân hoan dê sở cụ vu an pha tờ sinh ra khỏi tia sáng. Cái kia rẻ chờ dồn thập tự giao nhau thiểm điện đã rơi xuống không minh trên người. Thế nhưng khá quỷ dị chính là, ở rẻ chờ dồn dưới ánh mắt kinh ngạc, cái kia thập tự giao nhau thiểm điện, dĩ nhiên toàn bộ bị không minh hấp thu trở về, một điểm thương tổn cũng không có tạo thành. Siêu cấp phá phôi tử quang không minh mặc kệ rẻ chờ dồn vẻ mặt kinh ngạc, trực tiếp mở ra miệng mình bê à. Một đạo màu máu đỏ thô to phá phôi tử quang hướng về dẹ chờ dồn phóng ra đi qua. Dẹ chờ dồn ngây người gian, dĩ nhiên trực tiếp bị cái này siêu cấp phá phôi tử quang hoàn toàn mệnh trung. Dẹ chờ dồn thân thể cao lớn, bị cái này lớn huyết hồng quang trụ trực tiếp đánh cho tới trong biển. Cái này đây cũng quá cường đại rồi đi, nếu để cho ta tới tiếp một kích này, ta bổ kẹ mẩn coi như là toàn bộ bên trên cũng đỡ không được. Ra cái lỉn kinh ngạc dương cái miệng nhỏ nhắn. Thất thần nhìn cái kia lớn quang trụ, chậm rãi tiêu thất. Đừng nói là cái lìn, những người khác cũng giống vậy, chỉ là một chiêu này coi như là siêu thần thú cũng không nhất định có thể đủ chịu được, huống chi những thứ khác giáo huấn luyện ra bổ kẻ mẩn. Phải biết rằng mới vừa cái kia phát siêu cấp phá phôi tử quang nhưng là không chỉ có lấy không minh lực lượng, còn có không minh bằng vào chính mình cái kia biến dị năng lực, đem mới vừa cái kia thập tự giao nhau thiểm điện cho chuyển hoán thành công kích năng lượng. Lúc này mới tạo cho chắc lần này siêu cấp phá phôi tử quang. Thình thịch dẹ chờ dồn vết thương khắp người từ hải lý vọt ra. Thực sự là biến thái, ta muốn đình chiến. Ở không minh còn không có tiếp tục động tác thời điểm, dẹ chờ dồn cũng là dẫn đầu lên tiếng. Chỉ là lần này mở miệng cũng là muốn đình chiến. Hiển nhiên dẹ chờ dồn cũng bị không minh một chiêu này dọa sợ. Cái gì đừng đánh. Không phải mới đánh hai cái sao, không minh lúc này miễn bản có bao nhiêu buồn bực. Thật vất vả có thể đi ra thông khí một cái, kết quả lại đánh hai cái đừng đánh. Còn không phải để không minh càng thêm phiền muộn nha, chỉ là nhân ra dẹ chờ dồn đừng đánh chính là đừng đánh, cả dù hạ cũng không có biện pháp cưỡng chế yêu cầu người ta tiếp tục. cho nên không minh chỉ có thể buồn bực trở lại master bản bên trong đi. Được rồi, ta cũng biết thực lực của ngươi. Như vậy ta liền đi trước, chờ mong lần sau gặp mặt. Hy vọng khi đó ta và ngươi có thể cùng nhau. Dẹ chờ dồn chỉ để lại một câu nói như vậy, liền trực tiếp bay lên trên cao. Trở về đi hỉ dậy gần. Cả dù hạ lúc này cũng là cực kỳ không nói, dù sao dẹ chờ dồn nói đi là đi, cả dù hạ vẫn là cảm giác khá là đáng tiếc. Dẹ chờ dồn đi như thế nào làm cả dù hạ trở lại một cái, người chung quanh lập tức vây lại, hướng về phía cả dù hạ hỏi. Nhân ra đừng đánh, đương nhiên liền đi. Cả dù hạ buồn rầu không được, cũng sẽ không suy nghĩ nhiều nói. Chỉ là hiện tại những người khác chứng kiến cả dù hạ đều so với trước đây cung kính rất nhiều, dù sao cả dù hạ thực lực đã không phải bọn họ có thể tùy tiện như vậy. Ta nói các ngươi làm sao là lạ, không sẽ là bởi vì chuyện vừa rồi đi cả dù hạ có điểm mất hứng nói rằng. Thật đúng là để cho ngươi nói đúng. Ngươi mới vừa biểu hiện. Để cho chúng ta đã biết giữa chúng ta chênh lệch thật lớn, cho nên tất cả mọi người có điểm cái kia. Sạp Dĩ Nạ lúc này đứng ra qua đây nói rằng, ta là thật lòng đem ngươi trở thành bằng hữu, các ngươi cái này là làm cái gì cả dù hạ lúc này cũng là rất là sinh khí. Có đôi khi thực lực quá mạnh mẽ cũng là một vấn đề, cả dù hạ tình huống hiện tại liền đúng như vậy, thế nhưng đây cũng là cả dù hạ khảo nghiệm của mình. Ta là thật lòng coi các ngươi là thành bằng hữu. Ta hy vọng các ngươi không nên bởi vì những thứ này nguyên nhân nào đó mà xa cách ta. Ta nghĩ các ngươi hẳn rất tin tưởng cũng cực kỳ quen loại cảm giác này đi cái loại này bởi vì ngươi đặc thủ, mà bị những người khác cô lập cảm thụ. Cả dù hạ chân thành nói rằng, cả dù hạ, để những người khác bắt đầu bông ra điểm, dù sao loại cảm giác này bọn hắn cũng đều đã nếm thử. Đó là một loại không muốn đang nhớ lại cảm giác. Đại gia bỏ 1S bấm vột 910 điểm dùn vột 910 nhiều bạo nhiều đông tuyết